pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264. Dã Bách Hợp cũng có mùa xuân 18. Lâm Tịch phảng phất giống như không nghe thấy. Tiếp tục dọc theo đường sỏi đá về phía trước đi. Chó con vị hôn phu tự nhiên theo sát sau đó. Bừng gương mặt tươi cười lay động sinh tư chạy tới Bạch Ngưng Hương bị lạnh ở tại chỗ. Tức khắc trên mặt thần sắc vô cùng khó coi. Nãi nãi, chúng ta trở về đi, vẫn luôn đi theo bên người tỷ nữ kêu lên. Đây cũng là cái không bớt việc, rõ ràng nhìn cùng cái không dính khói lửa phàm tục tiên nữ giống nhau. Nhưng cố tình bụng dạ hẹp hòi, mỗi ngày khóc chít chít lải nhải không nên tới không nên tới. Người khác khen ngược nói, ngươi làm nhà mình đại gia nghĩ như thế nào? Đại gia đối nàng cũng là thực không tồi. Đỉnh cả nhà áp lực, thái thái, lão thái thái đều làm kêu nàng hương di nương. Nhưng đại gia phân phó, ở bên ngoài không câu nệ gọi là gì. Trở về Bách Hợp Viện cùng với không có những người khác ở. Đều cần thiết muốn kêu nãi nãi. Vốn dĩ Lam Tiểu Thần Y là nãi nãi tìm tới. Liền tính không có cứu mạng công lao, ít nhất cũng có dẫn tiến công lao đi. Kết quả nàng cũng không có việc gì tổng nói nhân gia Lam Tiểu Điệp cái này không hảo cái kia không. Tốt, vì thế cho U Lan Viện bên kia đại nãi nãi cơ hội. Hiện tại nhân gia đem Lam Tiểu Điệp tôn sùng là thượng tân. Trực tiếp lướt qua nhà mình nãi nãi. Vì thế Bạch Ngưng Hương về điểm này nguyên bản liền ít đi công lao. Hoàn toàn bị xem nhẹ. Đây là rõ ràng bắt tay hảo bài, càng muốn hướng lạn đánh tiết tấu a. Tỷ nữ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nàng vẫn là đem nhà mình nãi nãi chạy nhanh lộng hồi Bách Hợp Viện là đứng đắn nhi. Mỗi lần vừa thấy đến nhân gia Tống công tử cùng Lam Tiểu Thần Y, nhà mình nãi nãi liền sẽ trở nên kỳ kỳ quái quái. Bạch Ngưng Hương cũng không biết chính mình là làm sao vậy. Gặp được nghe thấy cái này Lam Tiểu Điệp sự tình liền khống chế không được chính mình. Tránh thoát nha đầu duỗi lại đây kéo nàng tay. Bạch Ngưng Hương ninh hai điều tế chân mày giọng nói hỏi. Lam Tiểu Điệp, ta đang nói với ngươi đâu? Nói xong khẩn đi vài bước. Hoành ở cái kia vẻ mặt cười hì hì xấu nha đầu trước mặt. Người lớn lên xấu còn chưa tính. Cố tình còn như vậy không lễ nghĩa. Ngươi đang nói chuyện với ta. Lâm Tịch hơi hơi nghiêng đi mặt nhìn nàng, ngốc lăng lăng mở to vô tội mắt to. Chính là ta không gọi Tiểu Điệp, ta kêu Tiểu Lam Mơ Siêu, làm cùng nhau trường đại không biết nhiều ít năm lão hàng xóm. Ủy thác người đúng vậy xác có chút ngây thơ mờ mịt. Chính là Lâm Tịch thân là một cái chấp hành giả, hiểu lắm như thế nào có thể bất động thanh sắc kéo vị này cảm xúc. Bất quá Lâm Tịch cũng có làm không rõ địa phương. Nàng không hiểu vì cái gì Bạch Ngưng Hương từ trước thời điểm sẽ như vậy thích Tiểu Lam. Rồi sau đó ở Tiểu Lam cái gì đều chưa từng đã làm dưới tình huống lại dễ như trở bàn tay từ bỏ nàng. Còn muốn mang theo một cổ mê chi tự tin, ta thích ngươi thời điểm ngươi cần thiết thích ta. Ta không thích ngươi, ngươi cũng không thể không thích ta. Hơn nữa Bạch Ngưng Hương không chỉ là từ bỏ Tiểu Lam. Nàng còn tham dự hãm hại. Hảo đi. Liền tính là ngươi làm gay chưa toại, cũng không thể tính làm gay. Ai, này lưỡng tính đồng thể ngoạn ý nhi, chính là phức tạp a. Nhân gia Tiểu Lam cũng chưa nói qua cái gì đã làm cái gì. Đơn phương thích chính là ngươi, đơn phương vứt bỏ chính là ngươi, qua đi mang theo người tới hại nàng vẫn là ngươi. Cũng chính là sái phù phù Tiểu Lam không hiểu đến, nếu là nhân loại chi gian tỉ muội tình như vậy plastic. Kia hữu nghị thuyền nhỏ đã sớm phiên cái đế hướng lên trời. Ngươi không phải không tự mình động thủ sát Tiểu Lam cùng Tiểu Lục sao? Lão tử cũng sẽ không trả thù ngươi. Lão tử một chút tra tấn chết ngươi. Làm ngươi giống Tiểu Lam cái kia đáng thương hài tử giống nhau. Liền hận cũng không biết hận ai đi. Cho nên Lâm Tịch giữ lại tên của mình. Lại đem Tiểu Lục tên sửa cùng từ trước hoàn toàn thay đổi. Nếu hai người một cái kêu Tiểu Lam một cái kêu Tiểu Lục, kia cũng quá trùng hợp chút, mặc dù Lâm Tịch ở chúng mục nhìn chừng chế tạo ra Tiểu Lam mất tích trường hợp, cũng sẽ khiến cho Bạch Ngưng Hương lòng nghi ngờ, về chính mình thân phận đáp án khẳng định là muốn công bố. Bất quá không phải hiện tại, Bạch Ngưng Hương trên mặt mang theo giả đến không thể lại giả cười. Hơi hơi gật đầu hướng Tống Dật Kha chào hỏi, ta là cảm thấy, tiểu điệp tên này muốn so Tiểu Lam dễ nghe đến nhiều a. Đúng hay không, Tống công tử? Lâm Tịch nhìn nàng mặt mày ẩn tình, khoản bãi vòng eo hướng Tống Dật Kha phóng điện, a, tới nhân gian còn không có bao lâu đâu. Những cái đó kỹ nữ khí sự đều học xong. Tống Dật Kha cũng khẽ gật đầu, ôn nhuận văn nhã đáp lễ. Không sao, chỉ cần nhà ta Tiểu Lam thích liền hảo, ý ngoài lời chính là. Người khác nói đều là thí, nghe qua người qua theo gió đi. Tống Dật Kha nhất cử nhất động, đều là hoàn toàn phục chế với những cái đó thế gia đệ tử. Liền tươi cười đều là giống nhau ấm áp ánh mắt trời. Không chê vào đâu được, bọn họ vĩnh viễn lễ phép chu toàn, thấy ai đều là ba phần cười. Vĩnh viễn lệnh người như tắm mình trong gió xuân, đến nỗi trong lòng nghĩ như thế nào, đó chính là nhân gia chính mình sự tình. Tống Dật Kha này không hề công kích tính một câu, quả thực lệnh người nghẹn khuất đến tưởng hộc máu. Mặc kệ đối mặt ai, nhân gia vĩnh viễn đều khách khách khí khí, lễ nghĩa chu toàn, như nhau hắn hiện tại không chút nào bủn xỉn gương mặt tươi cười. Quả thực là bán xỉ cấp toàn thế giới. Liền tính là đối mặt một con chó, một con dẹp, hắn đều sẽ như vậy khéo léo mỉm cười. Nhưng kỳ thật đâu, nhân gia căn bản là khách khí đến hoàn toàn không thèm để ý ngươi. Liền tính ngươi lập tức chết ở trước mặt hắn, nhân gia nội tâm đều là không hề gợn sóng. Mỗi lần đều là như thế này. Trong lén lút Bạch Ngưng Hương như vậy cùng hắn, gặp được vài lần. Hắn luôn là như vậy văn nhã có lễ. Cũng luôn là há mồm nhà ta Tiểu Lam, ngậm miệng nhà ta Tiểu Lam, cùng hành trong cốc kia hai giống nhau ghê tờ mơ siêu nhà ngươi Tiểu Lam nếu là đã chết. Ngươi có phải hay không cũng đi theo đi. Tống Dật Kha, ta không cần cái quỷ gì bàn đu dây, chờ trở về ngươi cho ta loại một trận quả nho đi. Một chuỗi dài mã não dường như, thật tốt chơi. Tống Dật Kha mãn nhãn sủng nịch, ôn nhu nói. Đúng vậy, tím lục, nhất xuyến xuyến đỉnh đầu rũ, liền tính không ăn, nhìn cũng cao hứng, hắn dắt lấy Lam tiểu điệp kia chỉ bụ bẫm móng heo. Ta nhớ rõ Bách Thảo tạp ký thượng giống như gì dùng quả nho ủ ngọt rượu phương thuốc. Còn có thể ở thời tiết tình tốt thời điểm dưới ánh mặt trời bạo phơi chế thành nho khô. Làm thành ngươi thích tiểu thực ân, Lam tiểu điệp một bên gật đầu một bên đương nhiên phân phó. Giống như còn có thể đào ra quả nho hạt, lấy mật ong tẩm làm thành trái cây trà ăn. Ngươi nhưng đừng quên, hảo, hảo, hảo, còn có cái gì ngươi nghĩ lại. Ta hảo đi học làm cho ngươi ăn, một cao một thấp hai người cứ như vậy nắm tay mà đi. Vì có thể càng tốt cùng Lam tiểu điệp cái này lùn bí đao nói chuyện. Tống Dật Kha cơ hồ đều là hơi cong thân mình, hai người cứ như vậy nắm tay. Thì thầm, chỉ để lại Bạch Ngưng Hương một cái ở trong gió lạnh run. Nàng tâm như là bị vài thập niên lão giấm tẩm cái thấu thấu. Lại toan lại sáp, Tống Dật Kha bị mù đôi mắt sao? Vì cái gì sẽ coi trọng như vậy thường thường vô kỳ Lam tiểu điệp? Tính tình lại không tốt, còn cả ngày vênh mặt hất hàm sai khiến đem hắn đương người hầu sai xử. Nàng chẳng lẽ không rõ? Bởi vì mỗi ngày xuống bếp cùng những cái đó đầu bếp nữ quậy với nhau. Nhiều ít công tử thiếu gia sau lưng đều cười nhạo hắn. Cốc phủ, ngươi nói này Tống công tử có phải hay không có cái gì khuyết điểm bị kia Lam tiểu điệp đắn đo. Tên là cốc phủ bên người tỷ nữ chạy nhanh lôi kéo nàng hướng nhà mình bách hợp trong viện đi. Ta hảo nãi nãi, kia cũng là Tống công tử nên sốt ruột, không liên quan chúng ta sự. Ngài vẫn là ngẫm lại như thế nào thảo đại gia niềm vui mang theo ngài cùng vào kinh là đứng đắn nhi. Chính là trăm hương ngưng một đôi mắt lại giống như tôi độc giống nhau. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm đã đi xa một đôi nam nữ. Dựa vào cái gì đều là nữ nhân, nàng quá đến như vậy không như ý. Lam tiểu điệp lại quá đến giống cái công chúa. Đây là Lâm Tịch thiếu đạo đức kế hoạch, đương một người nam nhân. phù hợp ngươi đối nam nhân sở hữu ảo tưởng cùng giả thiết. Cao quý, tuấn dật, đa tài đa nghệ, ôn nhu lại chuyên tình. Đường một nữ nhân, địa phương nào đều không bằng ngươi. Thô lỗ, bất thường, sẽ không làm người sẽ không nói. Dáng người khô quát, người lùn mạo xấu, mọi thứ đều không bằng ngươi. Chính là cái kia hoàn mỹ nam nhân chính là thích cái gì đều không bằng ngươi nữ nhân. Lại đối với ngươi khinh thường nhìn lại, mà hắn luôn mồm kêu gọi, là ngươi từ trước thích về sau không còn có tư cách đi thích cái tên kia. Trên thế giới còn có cái gì so này càng lệnh người thống khổ. Hết chương.